Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 306, lại lâm linh hỏa giới. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Ngày hôm sau thiên sáng ngời, mọi người liền bao lớn bao nhỏ thu thập hào, không có người yêu sầu, có chỉ là một cổ hưng phấn, không biết người còn tưởng rằng đến nghỉ đông. Tổ chức đoàn thể đi du lịch đâu? Viêm Dương nhìn mọi người sắc mặt thực vui mừng, ít nhất mở đầu là tốt nhất. Vương An đem 600 vạn thiên cơ bàn giao cho Viêm Dương. Griffin thú Viêm Dương an bài ở ngoài thành, bên trong thành nói quá mức rêu rao cũng sẽ khiến cho không cần thiết khủng hoảng. Rốt cuộc bực này đại hình phi hành tọa kỵ rất ít có thể thuần phục. Càng không cần phải nói, nó là yêu giới nổi tiếng nhất yêu thú. Mọi người đang muốn xuất phát, tinh vệ ba người đáng thương hề hề, đầy mặt không tha đi vào Viêm Dương trước mặt. Ta phải đi. Ân, tốt, đại gia nhanh lên chuẩn bị tốt. Chúng ta đúng giờ xuất phát. Viêm Dương tùy ý ứng phó nói. Ta nói chính là thật sự. Chúng ta thật muốn đi rồi. Tiểu tinh vệ tức khắc đầy mặt tức giận, nàng còn chờ Viêm Dương tốt xấu lưu một chút nàng, hoặc là tặng một ít đồ vật cũng là cực hảo. Nhưng là, ngươi vì cái gì sẽ là như thế này một bước nhẹ nhàng bâng quơ thái độ? Quá không đem tiên đương hồi sự đi. Ân ân, ta đã biết đã biết. Lần sau tới thời điểm, điện ảnh trò chơi đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Bất quá nói tốt, thấp hơn 100 vạn tiên thạch ngươi cũng đừng suy nghĩ. Viêm Dương không kiên nhẫn nói. Tiểu Mạt, ngươi lại đây. Đợi lát nữa cùng ca ca ngồi cùng nhau. Ta, tinh vệ đi. Na Cha trực tiếp chịu không nổi, một phen giữ chặt tinh vệ liền hướng ra phía ngoài đi đến. Khinh người quá đáng, có gì đặc biệt hơn người. Tới vội vàng, đi vội vàng, muốn nói không lưu luyến, kia tuyệt đối là giả. Không riêng gì tinh vệ, Na Cha cùng Lôi Chấn Tử cũng là giống nhau. Nơi này phảng phất một cái tân thế giới. Nằm ở trên giường vung tay lên, internet liền xuất hiện, bên trong có vô số người tại đàm luận mới nhất chuyện xưa. Điện ảnh tùy tiện xem, trò chơi tùy tiện chơi, âm nhạc tùy tiện nghe, nội hàm tiết mục ngắn tùy tiện cười. Hết thảy quá mức phương tiện, nhưng trở lại thiên đình đâu? Không có internet, chỉ có vô tận việc học, đổi mới xem không được. Sắp quay chụp chóc yêu ký cũng là xem không được. Cực cực khổ khổ nông trại, phòng trừng cũng là ngâm nước nóng. Tiện nghi Tiểu Mạt, dù sao có thật nhiều đồ vật đều để lại. Nhìn ba người rời đi bóng dáng, Viêm Dương lắc lắc đầu. Rồi sau đó tiếp đón mọi người chuẩn bị tương quan công việc. Si Mị Võng Lượng bốn vị thúc bá lựa chọn lưu lại chăm sóc đại bản doanh. Ở hơn nữa 6 vị tịch diệt cảnh tuần tra, nghĩ đến hẳn là không có gì vấn đề. Tiểu Mạt không riêng Viêm Dương không yên tâm, Cửu Khô cũng không yên tâm. Thương lượng tới thương lượng đi, cuối cùng quyết định mang lên An Lâm một ít. Thu thập xong thỏa đáng, điểm tề nhân số sau, đó là xuất phát, đường tới ngoài thành một tòa rừng rậm chung. Nhìn thấy khổng lồ phi hành Griffin thú khi, mọi người đều là kinh ngạc dị thường. Tiểu Mạt càng là vui vẻ một thoáng mà thượng, đi vào trung gian vị trí. Thực mau, bị kia tinh tế lông chim cấp mượt mà xuống dưới, cao hứng cười khanh khách. Lại lần nữa điểm một chút nhân số không có rơi xuống sau, mọi người bắt đầu đi trước cổ giới. Sắp tới đem đến cổ giới khi, Cửu Khô lợi dụng bí pháp đem toàn thân tiên lực đều cấp tan hết, cất giữ ở Tiểu Mạt kia cực phẩm tinh thần châu nội, giao cho Viêm Dương lợi dụng hắn trên người yêu khí đem này hoàn mỹ che giấu, chính mình tắc giống một người bình thường giống nhau đi theo Viêm Dương phía sau. Bất quá tan hết tiên lực quá trình tựa hồ rất thống khổ, rất dài một đoạn thời gian, Cửu Khô sắc mặt đều không phải giống nhau tái nhợt. Hơn nữa, dung mạo lập tức phảng phất già nua mấy chục tuổi. Nếu lúc trước còn tính một cái 40 xuất đầu hán tử, hiện tại Tắc phảng phất qua tuổi thất tuần lão nhân. Xem Viêm Dương một trận đau lòng. Hắn vốn không nên như vậy, chẳng qua bởi vì không yên tâm chính mình, còn đem chính mình cả đời tiên lực không hề giữ lại cho hắn. Loại này tín nhiệm, chỉ sợ chí thân người cũng bất quá như thế đi. Bởi vì có Griffin thú, cho nên lần này chạy tới cổ giới muốn mau rất nhiều. Chỉ dùng 10 ngày thời gian, liền chạy tới. Này 10 ngày, tất cả mọi người đều không như thế nào xuống đất nghỉ ngơi. Cơ bản ăn cơm nghỉ ngơi đều ở mặt trên, trừ bỏ tập thể nhập xí ngoại, mới ngắn ngủi dừng lại. Thật sự là, Viêm Dương thực lo lắng kia hai cái mất tích người an toàn. Yêu giới tiểu oa nhi, ngươi lại tới nữa, như thế nào lại là một ít không có gì tu vi nhân tộc, đương tới toàn bộ cổ giới giới môn khi. Như cũ là kia nói già nua thanh âm, vãn bối bái kiến tiền bối, bọn họ hẳn là không có gì vấn đề đi. Có thể thủ giới môn người, này tu vi tưởng đều không cần tưởng, không biết có bao nhiêu khủng bố. Nghề nhiên hành, kỳ quái, hiện tại nhân tộc tiến vào dị tộc lãnh địa, đều là như vậy thản nhiên sao? Thấy thế nào còn có điểm kích động đâu? Hồ nghi tiếng động từ bốn phương tám hướng mà đến, thậm chí phân không rõ nam nữ già trẻ. Mau mở cửa, mau mở cửa. Tiểu Mạt giơ nắm tay nhìn đỉnh đầu hư không lớn tiếng ồn ào. Ha ha, ngươi chính là Tiểu Mạt đi. Ngươi nhưng thật ra chơi vui vẻ. Không biết ngươi ra ra đều cấp thành cái dạng gì sao? Không thể tưởng được lần này thù lao nhưng thật ra làm ta cầm. Phúc vận tới cửa nha. Theo già nua lời nói xong, hư không bắt đầu xoay chuyển, xuất hiện một cái đại hình lốc xoáy. Nói cách khác, có thể thông qua, bất quá, giờ phút này Tiểu Mạt đang nghe đến ra ra hai chữ khi. Tức khắc suy sụp hạ mặt tới, đem đầu thật sâu chôn ở Viêm Dương ống tay áo hả. Viêm Dương cùng cửu khô đôi mắt, biết, Tiểu Mạt người nhà nhất định là tìm tới. Kỳ quái, Tiểu Mạt rõ ràng là nhân tộc, điểm này Viêm Dương sẽ không nhìn lầm. Hợp với cường đại như yêu chủ cửu khô cũng là xem rõ ràng chính xác. Nàng người nhà như thế nào sẽ kinh động chính mình này một phương thế lực. Vẫn là như vậy khủng bố trong cửa người. Tiểu Mạt cái gì cũng không nói. Viêm Dương nhẹ nhàng sờ sờ nàng tóc. Căn cứ kia tiền bối nói, phòng trừng thực mau, Tiểu Mạt liền phải rời đi về nhà. Ai, sớm biết rằng liền không mang theo nàng tới. Viêm Dương một trận thở dài, liền lãnh chính mình đoàn đội khống chế Griffin thú tiến vào giới môn chung. Lại là qua 3 ngày thời gian, Griffin thú chở mọi người lúc này mới vượt qua rất nhiều giới tầng. Đến linh hỏa giới chỗ, như cũ là kia quen thuộc rộng lớn quảng trường, cao lớn nguy nga xuân thụ, cùng với kia hai cái liếc mắt một cái vọng không đến đỉnh màu trắng trụ trời. Viêm Dương, mọi người ở đây vừa mới từ Griffin thú trên lưng chảy xuống dưới, tràn ngập tò mò nhìn cái này mới lạ địa giới khi. Một đạo lảnh lót thanh thúy thanh âm đột nhiên kêu lên. Viêm Dương vừa quay đầu lại, liền nhìn đến phảng phất một cái bóng cao su giống nhau. Từ xuân thụ trên đỉnh, nhảy nhót mà xuống, như cũ là kia quen thuộc tận trời biển, ăn mặc hồng yếm. Trên trán ngọn lửa ấn ký so dĩ vãng càng thêm tươi đẹp. Tiểu đoàn tử, Viêm Dương cũng là cười ha ha, trực tiếp đi qua đi. Lần trước từ biệt đều đã hơn một năm trước kia sự. Nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng có thể lại lần nữa gặp mặt vẫn là thật cao hứng. Hoa, Viêm Dương ngươi quá lợi hại, làm ra nhiều như vậy mới mẻ đa dạng, làm ta chơi đều không nghĩ ngủ. Nửa thước lớn nhỏ tiểu đoàn tử hi hi cười. Dĩ vãng cô độc, không còn có thể xem điện ảnh, chơi game, nghe âm nhạc, xem người khác nói chuyện. Thật là xuất sắc vạn phần. hảo đáng yêu tiểu hài nhi. Từ vào cổ giới, liền nãy giờ không nói gì tiểu mạt, đang xem đến trước mắt tiểu đoàn tử khi, tức khắc đầy mặt yêu thích. Gì, này tiểu cô nương, thì ra là thế, ngươi hảo, ta kêu tiểu đoàn tử. Tiểu đoàn tử lại nhìn đến tiểu mạt khi, đôi mắt đột nhiên nhíu lại, rồi sau đó phảng phất nghĩ tới cái gì, bừng tỉnh giới thiệu khởi chính mình. 5 chương nữa kịp tác giả. Một lần nữa cảm tạ nầm 12.345 lão đại duy trì cuốn sách từ ngày đầu. Chúc đại lão đọc sách vui vẻ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.